Duy Ta Hoàng Thiên Đế, tác giả Lý Cuồng Lan, thực hiện Thư Viện Báo, chương 320, chương 322, Bại Thiên Bằng. Chiến đi, Kim Sí Tiểu Bằng Vương một lời không hợp, lần nữa hiển hóa ra một tay ánh sáng vàng sán lạn bằng điều chi chảo ầm ầm bắt tới. Lập tức đem điện đường chật ních hơn phân nửa. Yêu Đế Cửu Trảm, diệt hình. Diệp Phàm đáp lại cũng dị thường đơn giản, trong mắt tia sáng màu bạc đại thịnh, vào hư không bên trong đan dệt ra một cái lăng lệ vô cùng nghịch thập tự trảm đi. Những nơi đi qua, không gian vỡ vụn, thăm dò tính công kích bị phá. Kim Sí Tiểu Bằng Vương lập tức tế ra thiên bằng một mạch cực tốc, hóa thành ngàn vạn đạo tàn ảnh tại đại điện các nơi hiển hóa. Căn bản là không có cách bắt giữ bản thể. Thiên bằng cực tốc độc bộ thiên hạ. Nhân tộc này thánh thể muốn bại. Ngồi vào bên trên, có yêu tộc thanh niên cảm khái. Đây là Kim Sí Tiểu Bằng Vương tùy tùng. Nhưng ai biết Kim Sí Tiểu Bằng Vương vừa mới tế ra cực tốc. Diệp Phàm lập tức chân đạp huyền ảo bộ pháp. Tinh diệu trình độ không kém chút nào cường giả. Đồng thời cùng hắn quấn vòng vòng con là thiên tuyền bộ pháp. Vị này điện hạ ngược lại là tốt tạo hóa. Lão bằng vương trong bất chi bất giác thu liễm lại tất cả khinh thị, thần sắc nghiêm nghị. Ngày xưa đông hoang đại địa phía trên, thiên bằng cực tốc ngạo thị thiên hạ, thẳng đến thiên tuyền tam kiệt đứng đầu lão già điên hoành không xuất thế, lấy thoát thai từ bí chữ hành. Thiên tuyền bộ pháp sánh vai thiên bằng nhất tộc đương đại anh hào. Lúc này mới tính có đối thủ. Vô tận lông vũ giết. Kim Sí Tiểu Bằng Vương bắt giữ không đến Diệp Phàm tung tích. Dứt khoát trực tiếp không khác biệt công kích. Giữa thiên địa đột nhiên tuôn ra vô tận sát cơ. Từng chuôi bị hắn ngày đêm tế luyện thiên bằng lông vũ bị nháy mắt đánh ra. Hóa thành lít nha lít nhít màu vàng thần kiếm mãnh liệt bắn mà ra. Chừng 108.000 kiếm. Tán, Diệp Phàm cử tạ như nhẹ trong hư không nhẹ nhàng vạch một cái. Lập tức hiện ra từng đạo không ngừng xoay tròn màu đen vòng xoáy. Như ác ga em vô tận lông vũ nuốt sạch sẽ. Còn không đợi Tam Vương đem thần niệm ném xuống. Màu đen vòng xoáy liền hết thảy biến mất. Yêu Đế Cửu Trảm, thần thương, nhân tộc thánh thể tiếng giống như rồng, bàng bạc thần thức giống như thủy triều càn quét mà ra. Ngưng tụ thành một thanh sắc bén đến cực hạn kiếm nhỏ màu bạc. Đâm vào Kim Sí Tiểu Bằng Vương mi tâm, hừ, Kim Sí Tiểu Bằng Vương hừ một tiếng, khóe miệng chảy máu, dáng chống đỡ lấy thần thức tổn thương, thi triển thiên bằng cực tốc. Tranh thủ thiếp thân cận chiến cơ hội, trong truyền thuyết, thiên bằng một mạch thủy tổ côn bằng, thế nhưng là năng lực đọ sức chân long tồn tại. Tuy nói bản kỷ nguyên côn bằng cùng chân long sớm đã không tồn tại ở thế gian, nhưng thiên bằng một mạch nhục thân đích xác xác dị thường cường hãn. Không kém chút nào thanh giao vương xuất thân hung giao nhất tộc. A, cho ta nằm xuống đi. Phát cuồng Kim Sí Tiểu Bằng Vương toàn thân vô số thần diễm nhảy lên. Như một tôn trừng mắt chiến thần. Không ngừng quơ nắm đấm vàng đánh về phía đại địch. Đánh cho hư không liên tiếp lắc lư. Lấn ta nhục thân. Hừ, ngây thơ. Thần ma luyện thể thuật. Diệp Phàm không lùi mà tiến tới. Tế ra một đời yêu tộc đại đế sáng tạo vô thượng luyện thể pháp. Đen nhánh sợi tóc tung bay. Ánh mắt sắc bén như đao, cao lớn thân thể mặt ngoài lóe ra nồng đậm kim loại sáng bóng. Toàn thân giống như đúc bằng vàng ròng, không thể phá vỡ, có thể toái kim đá. Keng, keng, keng, trong không khí liên tiếp vang lên đinh tai nhức óc và chạm thanh âm. Chói tai vô cùng, có được tuyệt diệu độn pháp hai người, giao chiến thân ảnh khắp đại điện mỗi một nơi hẻo lánh. Một giây trước ở chỗ này giao thủ, một giây sau đã thuấn di đến mấy chục trượng bên ngoài. thường nhân căn bản là không có cách bắt giữ hai người bản thể chỗ. Đây mới là tuyệt đại thiên kiêu một cấp giao chiến nha. Thanh Giao Vương hậu nhân, Thanh Y Tiểu Giao Vương sắc mặt ửng hồng nắm chặt song quyền. Không chớp mắt nhìn chằm chằm trên trận đại chiến, thẳng hận không thể lấy thân thay thế. Chỉ tiếc đừng nói là Diệp Phàm, chính là so với Kim Sí Tiểu Bằng Vương, hắn cũng phải hơi yếu một tuyến. Lúc trước luân phiên giao đấu, hắn lấy một chiêu bại vào cái trước tay. Nhân tộc thánh thể, đừng muốn càn rỡ, nhìn ta lấy tổ phụ hung binh chảm ngươi. Đánh mãi không xong Kim Sí Tiểu Bằng Vương gấp tay phải một chiêu, một thanh tản ra ngập trời hung lệ khí hắc sắc ma kích nhanh chóng hiện lên ở hắn lòng bàn tay. Chuôi này lấy màu đen thần thiết chú tạo binh khí phảng phất có được sinh mệnh. Thảm liệt chi ý tràn ngập cả phiến thiên địa, nhiếp nhân tâm phách, sợ đến vô số tiểu yêu sợ hãi. Đại hoang kích, một đời yêu tộc cự phách lão bằng vương tế luyện cả đời tuyệt thế ma binh, không kém chút nào bất luận cái gì một thanh thánh chủ pháp khí. Chém giết qua quá mức cường địch, đại hoang kích, người đưa người bản mệnh chiến binh cho hắn làm gì đó. Thanh Giao Vương lập tức nhíu mày, như vậy dù cho thắng, cũng là lão bằng vương đánh bại Diệp Phàm, mà không phải Kim Sí Tiểu Bằng Vương bản nhân. Đơn thuần thua gấp, bị phong ấn lớn ma uy, không có gì đáng ngại. Lão Bằng Vương không hề lo lắng nói, cho dù hắn lại nghĩ gõ hậu nhân, cũng phải cho chút bảo hộ điều không phải sao. Một bên Khổng Tước Vương cười cười, không có nhiều lời, đầu này lão bằng chim tựa hồ quên, vị kia Nhan Khê Điện Hạ 5.000 năm trước cũng là tiên đài tầng 2 đỉnh phong đại năng. Thật làm người ta không có thánh chủ cấp pháp khí hay sao? Một thanh ma binh thôi, đắc ý gì đó. Diệp Phàm ngón tay chỉ vào không trung, một đóa óng ánh thanh liên trống rỗng sinh ra, tuôn ra thánh chủ cấp pháp khí uy áp, trong giây phút sẽ bị phong ấn lớn ma uy đại hoang kích áp chế. Phốp, Kim Sí Tiểu Bằng Vương tế ra ma binh đả thương người không thành, bị chấn động đến ho ra máu. Lão Khổng Tước, xem ra ngươi quả thật biết chút ít gì đó. Lão Bằng Vương liếc qua cười tủm tỉm Khổng Tước Vương, buồn bực lắc đầu, đáng hận, chơi, bằng, đỏ sức, rồng, thuật, thụ thương. Kim Sí Tiểu Bằng Vương tức giận thét dài một tiếng, mỗi chữ mỗi câu hô, oanh, hư không chấn động, hoàng kim thần diễm cháy hừng hực. Có cổ xưa đọ sức long đồ sinh ra, kia là một đầu thái cổ thiên bằng chính ra sức chấn động hai cánh, chém giết một cái hoàng kim thiên long, máu vẩy trời cao, cả hai gắt gao dây dưa vây quanh, ngưng tụ thành một bức thiên bằng đọ sức long đồ. Thiên bằng đọ sức long đồ vừa mới tạo ra, tức trùng trùng điệp điệp chấn áp mà xuống. Yêu đế cửu trảm thức thứ tư, Diệp Phàm chân đạp thiên tuyền bộ pháp, thoáng hiện đến đọ sức long đồ, âm thầm vận chuyển bí chữ, dai. Chiến lực nháy mắt tăng phúc gấp 10, nhấc chân lên trường bỗng nhiên đạp xuống, xoạt xoạt sát, vừa thành hình thiên bằng đọ sức long đồ ầm ầm vỡ vụn, hóa thành ngàn vạn điểm sáng nổ tung. Ly, Kim Sí Tiểu Bằng Vương liên tục ho ra máu. Thua mắt đỏ, hắn không chút nghĩ ngợi, trực tiếp hiện ra bản thể, hóa thành một đầu dài đến mấy chục mét màu vàng thần điểu bổ nhào cắn mà lên. Hừ, để ngươi cắn. Diệp Phàm thân hình thoát một cái, như du long linh hoạt vô cùng rơi đến hắn phần lưng. Nắm bắt một đôi nắm đấm thép, bộc phát vô tận ánh sáng thần thánh vàng óng, sáng chói đến làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng. Công kích đã như mưa rơi phô thiên cái địa nện xuống. Một đợt nhanh hơn một đợt. Hắn vốn là nhân tộc thánh thể thể xác, lại thêm nữa yêu đế tinh huyết thời thời khắc khắc rèn luyện. Liên tiếp 3 năm, cả ngày lẫn đêm như thế, nhục thân có thể tại tứ cực cảnh xưng hùng. Như vậy xuống tới, hiện ra bản thể kim xí tiểu bằng vương chỗ nào còn nhận được. A a a, gào thét thảm thiết âm thanh liên tiếp theo trong cổ họng gạt ra. Màu vàng thần điểu phần lưng đã là máu thịt be bét một mảng lớn. Bị từ không trung đánh đến mặt đất, rơi xuống lòng đất, cái kia thảm liệt thái độ. Thấy trong điện vô số đông hoang tiểu yêu thẳng cắn răng. Dù là như thế, cao cư thượng thủ lão bằng vương lại còn không có hô ngừng. Gặp được như thế lòng dạ ác độc một cái trưởng bối. Cũng không biết nên tính kim xí tiểu bằng vương tạo hóa. Hay là ác mộng, hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?